Xin lỗi bởi vì em chỉ là một con ác quỷ. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng làm việc rộng có hai con người đang nói chuyện với nhau. Không rõ đây là việc gì mà không khí nó căng thẳng tới vậy. Ba mẹ là người con mang ơn lớn nhất cho nên việc gì ba nói con cũng đều nghe theo cả. Một cô con gái có lòng mắt tĩnh lặng khiến người khác phát sợ nhẹ nhàng nói. Tốt, vậy con hay bay về Việt Nam đi học để tiếp cận và phá hoại mục tiêu như kế hoạch đi. Người ba đây ư, sao lại nói những lời như vậy? Đúng là ba nuôi mà. Chiều nay con sẽ đi ngay. Giờ thì con xin phép đi trước có việc. Cô gái đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn ông Trương Tử Quang. Ông là chủ tịch tập đoàn bất động sản Glory. Hiện sống ở Đức. Ông cầm tách trà nhâm nhi uống rồi nói một mình. Lệ à, ta xin lỗi vì đã coi con là quân cờ của ta. Thực sự ta rất yêu thương con nhưng chỉ trách con không may mắn mà thôi. Có hận thì hận cha sinh mẹ đẻ của con đã làm con mất tích. Con gái nuôi của ông Quang chính là Trương Hàn Tuyết Lệ. Một người lạnh lùng, quyết đoán, độc ác nhưng lại mang gương mặt tựa thiên thần. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên rồi bà Phạm Thừa Hoa bước vào phòng. Bà là vợ của ông Quang. Có chuyện gì vậy? Ông Quang hỏi vợ mình. Sao anh lại làm như vậy mới con bé? Nó sẽ đau khổ lắm đấy. Bà Hoa nhăn nhó ngồi xuống ghế. Ta không còn sự lựa chọn. Nhưng lỡ bó biết chuyện thì sao? Ta không thể giấu nó suốt đời. Nói đến đây bà Hoa đành ra khỏi phòng. Hy vọng của bà đã hết rồi. Ông Ý thực sự đã quyết tâm làm mọi chuyện. 8 tiếng sau, sân bay Nội Bài. Một cô gái với mái tóc đen ép ngang lưng. Mái bằng, đi giày cao gót màu đen cao 15 cm. Mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy đen nơ trước ngắn trên đầu gối một gang. Tay cầm ví cầm tay nạm con công bằng pha lê gắn kim cương. Có lẽ hôm nay cô là tâm điểm của sân bay Việt rồi. Lâu đinh, tiếng điện thoại reo. Cô nghe máy. Chắc hẳn cô bận lắm. Đang băng qua đường thì. Kít, tiếng phanh xe ô tô kêu lên. Cô quay qua bên trái mình. Là một chiếc Lamborghini đen cách cô khoảng 10 cm. Khẽ cau mày nhìn người con trai trong xe. Bác tài khoảng chừng ngoài 40 tuổi. Thấy thế nên cô không làm to chuyện. Vừa nói điện thoại cô vừa đập mạnh vào mui xe 3 cái. Không quên lườm bác tài một cái sắc lạnh rồi qua đường đợi xe. Ngồi sậu xe là một thiếu gia lãng tử. Thiếu gia kệ sao? Bác tài nhìn gương hỏi. Kệ đi. Giọng nói có chút thú vị phát ra. Cậu ta nhìn qua gương hậu thì thấy cô gái đó lên một chiếc xe ô tô. Rồi trước sau có một xe ô tô nữa hộ tống. Nhìn là biết không phải nhân vật bình thường. Cả hai chiếc xe chạy hai hướng đối nhau. Biệt thự Sarah, trước cửa nhà là hai hàng người, chắc khoảng 50 người tất cả. Ô tô dừng lại, một vệ sĩ áo đen chạy tới mở cửa. Chào mừng tiểu thư về nhà. Cả hai hàng người đồng thanh nói. Đồ, Lệ ra hiệu cho mọi người đứng dậy rồi hỏi người vệ sĩ đó. Dạ, đã mang về trước rồi ạ. Người vệ sĩ này tên Tuấn, là vệ sĩ ở Đức của cô. Anh về nước trước để sắp xếp mọi việc, ngoài ra kiêm cả thư ký nữa. Giải tán, cô nhìn quanh rồi bước vào nhà. Cô đi theo Tuấn dẫn lên phòng cô. Phòng cô ở tầng 2, căn phòng rất rộng và thoáng, được sơn hai màu chủ đạo là trắng và đen. Còn chia ra phòng tắm, phòng trang phục, phụ kiện nữa. Chiếc giường trông thích mắt nhất. Đó là chiếc giường dát vàng 24K, theo kiểu cổ điển, vì thế cho nên căn phòng cũng được trang trí cố theo. Tuấn đứng ngoài cửa còn cô thì vứt chiếc túi đắt tiền mà cô coi không ra gì xuống chân rồi leo phát lên giường ngủ một giấc. Trời thu rồi, cũng tối trời rồi, gió khẽ rít ngoài cửa cô thì ngủ say vì mệt. Cách chương.